Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2006, Đại Khai Sát Giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hèn hạ thực sự quá hèn hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng lực tính khí nóng này, nhịn không được giống to. Những người khác trong mắt cũng chỉ là lửa giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút thế lực người muốn phản kháng, trực tiếp bị đánh giết, bọn họ năng lực có hạn cũng không quản được. Không tốt, Ngụy gia gặp nguy hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh biến sắc, Ngụy gia đế cảnh cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có số ít người trùng kiến Ngụy gia, căn bản không có cao thủ, Ngụy gia phủ đệ, còn có mặt khác mảng lớn tài nguyên, nhất định sẽ bị Hằng gia cùng Hạ gia để mắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy Hiền mới vừa trở về, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm, nghĩ tới đây, những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Đi, chúng ta đi Ngụy gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đi đầu hướng về Ngụy gia bay đi, những người khác đi theo. Giờ phút này, Ngụy gia xác thực tao ngộ tai họa ngập đầu, Hạ gia theo dõi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, một cái Ngụy gia chí thánh, bị Hạ gia một vị chuẩn đế nhất đao chảm giết, thi thể rơi xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay, các ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng, chính là chết. Một vị Hạ gia chuẩn đế cười lạnh, trông xuống Ngụy gia còn sót lại người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy gia còn dư lại, chỉ có hơn 100 người, tu vi mạnh nhất cũng mới chuẩn đế cảnh, căn bản khó có thể chống lại Hạ gia. Các ngươi Hạ gia hèn hạ, trước đó đại chiến tham sống sợ chết, không có một cái nào dám xuất chiến, tính là gì cầu thí đại đế cấp thế lực, không bằng chó má. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy Hiền cũng trở về Ngụy gia, lúc này giống to, lửa giận ngút trời. Tiểu tử, dám nhục ta Hạ gia, dám nhục ta Hạ gia đại đế, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, ta cam đoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Hạ gia chuẩn đế, ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân hướng về Ngụy Hiền đi đến. Ta là Nguyên Sơn Thánh Viện người, các ngươi dám đụng đến ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngụy Hiền nói, Nguyên Sơn Thánh Viện lại như thế nào? Chiếu giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ gia chuẩn đế quát lạnh, phải hướng Ngụy Hiền đánh tới. Đi, Ngụy Hiền, ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Ngụy gia tóc trắng như tuyết lão giả giống to thẳng hướng cái kia Hạ gia chuẩn đế. Lão cẩu còn dám phản kháng, đã như vậy cái kia Ngụy gia cũng không cần lưu trên đời này, giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ gia một vị chuẩn đế ra lệnh, Hạ gia tới chỗ này chuẩn đế, có hơn 10 vị chí thánh cường giả, hơn 10 cái thực lực ở phía xa Ngụy gia sức mạnh còn sót lại phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, bá, Hằng gia cường giả động, hơn 10 vị chuẩn đế, hơn 10 vị chí thánh, hướng về người của Ngụy gia đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, Ngụy gia còn dư lại chuẩn đế, chỉ có 5-6 người mà thôi, mà những người khác cũng là chí thánh, hoặc là chí thánh phía dưới, căn bản không ngăn cản được Hạ gia cường giả tiến công. Lập tức nguyên một đám người của Ngụy gia bị giết, tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a, nhìn thấy nguyên một đám người của Ngụy gia bị giết, Ngụy Hiền gầm thét, hai mắt sung huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt Ngụy gia chỉ còn lại mấy cái chuẩn đế còn đang liều chết phản kháng. Nhưng mặt đối với Hạ gia 10 cái chuẩn đế vây công, bọn họ kết quả đã định trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đến chốc lát mấy cái Ngụy gia chuẩn đế toàn bộ bị giết, người của Ngụy gia chỉ còn lại có Ngụy Hiền. Đây là đối phương cố ý gây nên, bằng không thì Ngụy Hiền cũng đã mất sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi Hạ gia sẽ chết không yên lành. Ngụy Hiền gầm thét, con mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Hạ gia một vị chuẩn đế, một tát ở Ngụy Hiền trên mặt, đem Ngụy Hiền đánh bay ra ngoài, đâm vào Ngụy gia một mảnh đổ nát thê lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Hạ gia chuẩn đế thân hình khẽ động xuất hiện ở Ngụy Hiền một bên, đem Ngụy Hiền dẫm ở dưới chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Sơn Thánh Viện người lại như thế nào? Còn không phải như con chó chết bị ta dẫm ở dưới chân, ha ha. Vị này Hạ gia chuẩn đế cười to phách lối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tốt nhất rời đi chân của ngươi, bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lúc này, một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm từ đằng xa truyền đến, đón lấy thân ảnh chớp động, mười mấy bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mười mấy người này chính là Lục Minh bọn họ. Minh chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Lục Minh, Ngụy Hiền giống to, trong mắt nổi lên hy vọng. Là Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia bên trong, có người nhận ra Lục Minh, hét lên kinh ngạc. Hạ gia những người khác, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Liên Hoa thế giới, Lục Minh giết ra uy danh, liền hàng tinh hà, đều bị Lục Minh đánh bại, võ đế phía dưới, không người không sợ. Ta nói, rời đi chân của ngươi, ngươi không có nghe sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt băng lãnh quét về phía cái kia dẫm lên Ngụy Hiền hạ gia chuẩn đế, từng bước một hướng về đối phương đi. Cái kia hạ gia chuẩn đế ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nói: "Lục Minh, đây là ta hạ gia sự tình, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra ngươi là muốn chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, ngay tại Lục Minh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cái trong suốt phao phao đem hạ gia chuẩn đế bao phủ, thân hình của đối phương lập tức cứng ngắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong tay thánh lực phun trào, ngừng tụ ra một cây trường thương bên trên có trận đạo sụp đổ phù văn bao trùm. Không muốn, dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia cái kia chuẩn đế hoảng sợ kêu to, đồng thời ra sức giãy giụa, nhưng mọi thứ đều là phí công. Hiu, góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hơi vung tay, trường thương bắn nhanh ra như điện từ đối phương đầu xuyên thủng mà qua, mang theo thân thể của đối phương, phi ra mấy vạn mét bên ngoài, găm trên mặt đất. Những người này, một cái cũng không được buông tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm truyền ra. Ha ha, ta sớm liền muốn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lực ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, xông về phía hạ gia cao thủ. Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng nhao nhao động thủ thẳng hướng hạ gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi đã đắc tội hàng gia, còn đắc tội ta hạ gia, đối với ngươi không có chỗ tốt. Một cái hạ gia cao thủ giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, Lục Minh dậm chân mà ra, đấm ra một quyền kình nghiền ép mà qua, một vị hạ gia chuẩn đế chia năm xẻ bảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Minh trong mắt hạ gia những người này cũng là cặn bã, đều đáng chết. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia có cao thủ giống to, bọn họ biết không phải là Lục Minh đối thủ, nhao nhao thân hình lấp lóe, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn còn không có xông ra bao xa, thật giống như đụng vào một mặt bức tường vô hình bên trên, toàn bộ bị ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phao phao xuất thủ, đem không gian phong tỏa. Lục Minh, ta hạ gia cường giả, toàn bộ trở về Thiên Đế Thành, ở phụ cận, thì có rất nhiều đế cấp cường giả, ngươi nếu giết chúng ta chính ngươi cũng phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ ra một vị chuẩn đế giống to, tốc chiến tốc thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Lục Minh đáp lại, hắn vẫy tay một cái, chín khối chấn ngục bia hư ảnh nổi lên, chấn áp mà xuống, nguyên một đám hạ gia cường giả bị đánh giết. Đồng thời, phao phao, còn có những người khác cũng động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn chính là nghiền ép, hơn 10 cái hạ gia cao thủ trong nháy mắt liền không có còn lại mấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, chúng ta đã tin tức truyền ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái cuối cùng hạ gia chuẩn đế giống to, sau đó bị Lục Minh một quyền oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, hồi Nguyên Sơn Thánh Viện. Lục Minh vung tay lên, thánh lực phun trào, cuốn lên Ngụy Hiền, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi bọn hắn rời đi không lâu, Ngụy gia trên không liền xuất hiện mấy bóng người, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Mấy bóng người cũng là võ đế cảnh giới cường giả, hiển nhiên cũng là hạ gia cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh muốn chết, bẩm báo lên trên, một lần này tất sát Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy đạo thanh âm vang lên vô cùng lạnh lùng, sau đó mấy người rời khỏi nơi này. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.